Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Không phải liền là 500 triệu a. Khách sáo vài câu, cũng biết được rằng bác tính danh về sau. Thành Trạch đem trò chuyện kéo đến chính đề. Giang tiên sinh, vừa mới nghe công việc của chúng ta nhân viên nói, ngài tìm ta có đại sinh ý nói. Đúng thế, Giang bác gật đầu, xác thực như thế. Cái kia, không biết ngài cái gọi là đại sinh ý là? Thành Trạch hỏi, không dối gạt Thành Tổng. Cá nhân ta đối quý trang phía sau cái kia sân đánh gôn cảm thấy rất hứng thú. Giang bác cũng không quanh co lòng vòng, đi thẳng vào vấn đề liền nói. Này này, ngươi đến thật đó à? Lộ Bảo Bảo nghe được Giang bác, trắng thuần tay cầm vội vàng giật giật góc áo của hắn. Thấp giọng lo lắng nói, nàng coi là Giang bác mới vừa rồi là tại cùng nàng nói giỡn đâu. Dù sao hắn trong lời nói trang bức thành phần chiếm đa số. Lộ Bảo Bảo cũng không có coi là thật, nhưng nàng không nghĩ tới Giang bác hiện tại thế mà ngay trước Thành Trạch mặt xách ra. Đây là làm gì? Người chẳng lẽ lại thật muốn mua xuống sân đánh gôn, cải biến thành trại nuôi heo sao? Giang bác đối nàng có tai như điếc, hắn có cân nhắc của chính hắn. Vừa mới chỗ lấy đáp ứng cùng Lộ Dĩnh cùng đi Hương Duyệt Sơn Trang, một là vì giết thời gian, hai là đánh lấy nhìn xem có thể tới hay không bên này tiêu ít tiền tâm tư. Bởi vậy, Lộ Bảo Bảo cảm thấy hắn là tại trang bức, thế mà hắn thật không có. Có nhiều thứ, giải thích chỉ là đồ phí miệng lưỡi. Không cần thiết, Thành Trạch nao nao, nhíu nhíu mày, trêu ghẹo nói. Thế nào, chẳng lẽ lại Giang tiên sinh là muốn mua xuống sân đánh gôn sao? Có chút ý tưởng này, Giang bác gật đầu, Thành Trạch không có coi là thật, cười nói. Giang tiên sinh, sơn trang của chúng ta sân đánh gôn là dựa theo quốc tế tiêu chuẩn đến kiến tạo. Tổng diện tích có gần 2.000 mẫu, tuy nhiên chỗ vùng ngoại thành cũng không thuộc về thành phố quan phương quy hoạch thương nghiệp dùng địa phương. Nhưng thắng ở diện tích rất lớn, giá cả cũng không thấp a. Giang bác nói ra, không có chuyện, chỉ cần tại hợp lý phạm vi bên trong. Giá cả cao thấp đều không là vấn đề, mà lại vừa mới ta suy nghĩ, hiện tại thịt heo giá rất cao, nếu như đem các ngươi cái này sân đánh gôn mua lại, cải biến thành trại nuôi heo, hẳn là một cái ý đồ không tồi a. Lộ Bảo Bảo bưng bít lấy nóng lên khuôn mặt, cảm giác mắc cỡ chết người, nàng có chút muốn chạy ra. Thành Trạch khóe miệng co giật hai lần, trong lòng tự nhủ, ngươi người này có bị bệnh không? Êm đẹp sân đánh gôn, ngươi lại muốn mua đến xây xong trại nuôi heo. Ngươi là muốn chết cười ta sao? Thế nhưng là ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao muốn hại ta a? Thành Trạch xấu hổ cười một tiếng, ho nhẹ nói, Giang tiên sinh, sân đánh gôn thuộc về thành phố quan phương du lịch quy hoạch hạng mục, mà lại tiếp giáp vùng đất ngập nước công viên, xem như một đại cảnh quan, là không thể dùng để xây trại nuôi heo. Không thể sao? Giang bác cau mày, tâm lý có chút tiếc nuối, lại nói, bất quá không quan hệ, ta vẫn là muốn đem nó mua lại. Thành Tổng, bằng không ngươi giúp ta đánh giá cái giá. Thành Trạch nghĩ thầm, người này khoác lác hăng hái nhi đúng không? Khẽ cười nói, Giang tiên sinh, thật sự là không có ý tứ. Sân đánh gôn là sơn trang của chúng ta nhất đại đặc sắc. Ngài muốn là muốn đánh bóng, cái kia có thể bao xuống nó, nhưng chúng ta không đối ngoại bán ra. Như vậy phải không? Giang bác sờ lên cằm có chút do dự. Thấy thế, Thành Trạch giật mình, không có nguyên do thêm một câu dầu. Có điều, nếu như ngài nếu có thể mua xuống toàn bộ Hương Duyệt Sơn Trang, cái kia sân đánh gôn tự nhiên cũng liền là của ngài. Thế nào, cân nhắc? Thành Trạch sau cùng lời này, mang những thứ này trêu chọc vị đạo, hắn sẽ không ngốc đến coi là rằng bác thật có tài lực mua xuống toàn bộ sân trang. Thậm chí, vừa mới Giang Bác nói muốn mua sân đánh gôn Thành Trạch, bởi vì từ trên người hắn ngửi thấy nhàn nhạt mùi rượu, liền nhớ hắn hẳn là giữa trưa uống nhiều rượu đi. Thế mà, Giang Bác hiện tại rất thanh tỉnh, nghe được Thành Trạch đề nghị về sau, Giang Bác trong mắt quang mang chớp lên. Hắn vốn là không có ý định mua sơn trang, bởi vì người ta làm ăn khá khẩm, đoán chừng có tiền cũng không tốt mua, cho nên liền không có đánh chủ kia ý. Nhưng Thành Trạch lại để cho tâm tư của hắn thân thiện lên, tựa hồ có hy vọng đã có thể mua xuống toàn bộ sân trang. Người nào còn cạn lấy hốc mắt chỉ để ý một cái sân đánh gôn a? Khẳng định mua hết nha. Đối ở hiện tại nhu cầu cấp bách trống rỗng tài khoản số dư còn lại Giang Bác mà nói, hắn ước gì nhiều tiêu ít tiền đây. Sau đó Giang Bác nói, có thể a, Thành tổng ngươi nói một chút, các ngươi sơn trang này giá trị bao nhiêu tiền? Thành Trạch cười nói, không nhiều hay không, chỉ cần Giang tiên sinh có thể xuất ra 500 triệu tiền mặt. Cái kia Hương Duyệt sơn trang thì là của ngài. 500 triệu, tốt, vậy liền 500 triệu. Giang Bác cũng không có đi mặc cả, trực tiếp đánh nhịp, Thành tổng, vậy lúc nào thì có thể ký hợp đồng? Xong việc nhi về sau, ta tốt để tiền gọi cho ngươi. Thành Trạch lắc đầu bật cười, tốt Giang tiên sinh, mới Tết hết năm, chúng ta vẫn là không nói chơi chê cười. Dạng này, Giang Bác đánh gãy hắn, ngữ khí chân thành nói, ta không có đùa giỡn với ngươi. Thành Trạch nghe vậy lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, nhìn chằm chằm hắn 2 giây. Giang tiên sinh, Hương Duyệt sơn trang giá trị 500 triệu, hơn nữa còn là tiền mặt. Ngươi xác định ngươi thật có thể lấy ra sao? Cũng đừng bắt ta mở soát a. Thế nào, cảm thấy ta uống say nói bậy, hoặc là đang cố ý bắt ngươi làm trò cười? Giang Bác nói, cứ việc tâm lý đúng là nghĩ như vậy, nhưng Thành Trạch sẽ không ngu đến mức đem ý nghĩ nói ra. Cười nói, không phải ta không tin ngài, mà chính là ngài cái này mua bán tới quá đột ngột, quá tùy ý, để ta có chút trở tay không kịp. Giang Bác thản nhiên nói, đột nhiên là quả thật có chút, nhưng ta cũng không có tùy ý, ta là tại rất nghiêm túc cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Như vậy đi, để ngươi người đem hợp đồng chuẩn bị tốt, lại tìm phe thứ ba luật sư qua tới chứng kiến, chờ ký xong hợp đồng tiền tới sổ, chẳng phải cái gì đều xem rõ ràng sao? Thành Trạch gặp Giang Bác nói đến trịnh trọng như vậy việc, tâm lý do dự một chút, gật đầu nói, đúng, ngài nói đúng, cái kia xin ngài trước đi với ta phòng họp a. Không có vấn đề, đi thôi. Theo Thành Trạch đi vào một gian phòng họp về sau, Lộ Bảo Bảo thấp thỏm ngồi tại Giang Bác bên cạnh thân. Xanh nhạt tay trắng không tự chủ được ôm lấy cánh tay của hắn, thấp giọng nói, uy, ngươi đừng nói cho ta, ngươi thật muốn mua xuống Hương Duyệt sơn trang a? Thật nghĩ? Giang Bác nâng chung trà lên nước nhấp một hớp. Ngươi, Lộ Bảo Bảo gấp, mắt nhìn nơi cửa đang đánh điện thoại Thành Trạch, chán tiến đến Giang Bác bên tai, một bên thổi nhiệt khí, vừa nói, ngươi điên rồi đi, vừa mới không nghe thấy cái kia gọi Thành Trạch nói Hương Duyệt sơn trang bao nhiêu tiền không? Nghe được, a, không phải liền là 500 triệu a. Giang Bác vuốt vuốt có chút phát dê lỗ tai, không để ý nói, đúng vậy a, ngươi cũng biết là 500 triệu. 500 triệu ngươi còn có thể nói tới nhẹ nhàng như vậy? Ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Lộ Bảo Bảo cắn hàm răng trắng noãn nói, nàng biết Giang Bác phát tài, cũng biết hắn có tiền. Theo trước đó hắn có thể tiện tay liền lấy ra 2.340 vạn mua xuống cửa hàng thú cưng cửa hàng thủ bút đến xem, thân gia cũng không phỉ. Nhưng là, tại Lộ Bảo Bảo trong mắt, nàng cảm thấy Giang Bác căng hết cỡ, cũng chính là tư sản 1-2 ước a. Lại nhiều nàng đã cảm thấy là đang nhìn huyền huyễn tiểu thuyết, không thực tế. Mà bây giờ, hắn lại muốn mua giá trị 500 triệu Hương Duyệt Sơn Trang. Không phải bị điên, vậy khẳng định cũng là buổi trưa hôm nay uống nhiều rượu. Còn thật đừng nói, dựa vào hắn gần như vậy, Lộ Bảo Bảo lờ mờ có thể nghe thấy được trên người hắn cỗ này mùi rượu đây. Có hay không ngươi rất nhanh liền biết. Giang Bác nghiêng đầu đối nàng mỉm cười, đối lên cái kia thâm thúy có thần mắt đen. Lộ Bảo Bảo nhịp tim bỗng nhiên gia tốc, một cỗ nóng hổi nhiệt ý theo gương mặt lan tràn đến sau tai căn. Không dám nhìn thẳng hắn, Lộ Bảo Bảo vội vàng rời đi chỗ khác đầu, đưa tay nhẹ nhàng đập xuống bờ vai của hắn, mỏng sẵng giọng, dù sao một hồi không có tiền, mất mặt là ngươi, cũng không phải ta, mặc kệ ngươi. Hừ, Giang Bác cười cười không nói lời nào. Không có tiền, mất mặt, ta Giang Mỗ người cũng là muốn mặt mũi, không làm chuyện không có nắm chắc. Lộ Bảo Bảo cô gái nhỏ này thế mà liền điểm ấy đều nhìn không thấu. Còn muốn làm khác bạn gái, kém xa, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.